mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, thiếu nữ cảm động. Ngộ Không rất hài lòng. Như vậy thứ nhất, không thiên vị, hắn sở hữu nữ nhân đều có bu, hơn nữa còn có chút phú dư, sau này lại có thích hợp cơ hội, còn có thể coi là lễ vật đưa đi. Được, người lo lắng ma nhân bu đã giải quyết. Như vậy thần Kaiô đại nhân, người có thể đi vội vàng chính mình sự tình. Ngộ Không cười đối Đông Giới Vương thần đạo, lấy được nhiều như vậy tiểu búp bê, hắn tâm tình không tệ, cho nên nói là hơn nhiều chút. A, Tôn tiên sinh, ngài lực lượng cường đại như vậy, tại trước mặt ngài ta căn bản là không dám xưng thần. Thần Kaiô hết sức lo sợ nói, ha ha, tùy theo ngươi, bất quá, mà nhân bù sẽ không mới đi ra uy hiếp vũ trụ an toàn. Ngộ Không nói, sau đó liền mang theo Android 18 rời đi. Ngộ Không sau khi đi, Android 17 bất mãn nói, thích, thật là cái cao ngạo nhà, thật vất vả xuất hiện cũng không theo ta chào hỏi. Đông Giới Vương Thần cũng không biết Android 17 cùng Tôn Ngộ Không giữa quan hệ, cho nên không dám nói thêm cái gì. Cáo từ sau phải đi tìm Barbie đi tính sổ đi. Barbie bất quá là một tiểu nhân vật, không có ma nhân bu, hắn căn bản là lật không nổi cái gì sóng lớn. Bất quá Đông Giới Vương Thần lại sẽ không bỏ qua hắn, thuận tay đưa hắn giải quyết đi. Ngộ Không mang theo Android 18 trở lại thiếu nữ vi đồ chỗ quán trò. Hai nàng gặp mặt, tự nhiên miễn không đều lần giải thích. Android 18 đã thành thói quen Ngộ Không phong lưu, cho nên sẽ không có ý kiến gì. Bất quá thiếu nữ lại bất đồng, nàng còn tưởng rằng sư phụ là thuộc về bản thân một người. Nhưng bây giờ đột nhiên chạy đến một nữ nhân, nói sư phụ cũng thuộc về nàng. Vì đồ thật là phát điên hơn. Được, tiểu cô nương, nếu như ngươi thật ưa thích Ngộ Không nói, thì nhất định phải thích ứng hắn phong lưu. Ngươi cho rằng là hắn chỉ có ta và ngươi hai nữ nhân sao? Ha ha, đó là tuyệt đối không thể nào. Android 18 khuyên giải nói, chuyện này, sư phụ, nàng là ý gì? Chẳng lẽ ta còn rất nhiều sư nương sao? Vì đồ lăng lăng nhìn về phía Ngộ Không. Đúng nha, sư phụ ưu tú như vậy xuất chúng, làm sao có thể không có nữ nhân ưa thích hắn? Chính mình cũng không phải là tại thấy hắn sau không bao lâu, lại không thể át chế thích hắn sao? Cái này, dạ, Ngộ Không chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Bất quá, ngay tại Ngộ Không cho là vi đồ phát điên hơn thời điểm, nàng lại đột nhiên tự nhiên cười nói, sư phụ, người thật phong lưu, đều có nhiều như vậy sư nương, còn trêu chọc người nhà. Bất quá, hình như là người ta trêu chọc ngươi đây. Tính, ai bảo ngươi ưu tú như vậy đây, ngược lại ta là sẽ không buông tay. Vừa nói, vì đồ đi tới Ngộ Không bên người, thật chặt ôm lấy hắn, sau đó cắn một cái ở trên vai hắn. Cảm thụ nữ hài cắn lực tổng hợp lượng, Ngộ Không có chút không nói gì. Ngốc nữ hài, lấy sư phụ nhục thân cường độ, ngươi làm sao có thể cắn phá đây? Vì cái gì người ta cố gắng như vậy đều không thể cắn phá ngươi ra thịt đây? Ô ô, thiếu nữ đột nhiên khổ sở mà khóc lên. Chẳng lẽ người ta muốn ở trên thân thể ngươi lưu lại dấu vết, cho ngươi vĩnh viễn nhớ người ta đều không làm được sao? Ngốc, ngươi đã tại trên người của ta lưu lại dấu vết, bất quá không có ở đây trên da mà là ở trong lòng. Ngươi hết thảy đã thật sâu khắc ở lòng ta trên. Ngộ Không tươi sáng cười một tiếng, ôn nhu đối vi đồ nói, à, sư phụ, ngươi nói chuyện, mặc dù người ta không biết thật giả, nhưng là người ta nghe vì cái gì có loại tâm đều phải hòa tan cảm giác đây. Thiếu nữ khóc gương mặt trong nháy mắt nở rộ, giống như là thế gian xinh đẹp nhất hoa vậy. Giải quyết video, Ngộ Không đưa nàng cùng Android 18 tạm thời an trí tại Red Ribbon căn cứ. Mặc dù nhưng đã rất lâu chưa có trở về, nhưng là Red Ribbon căn cứ đại quyền như cũ vững vàng nắm ở Tử La Lan trong tay. Bởi vì tại xuyên Việt đến Tây Du trước, Ngộ Không đã đối Red Ribbon căn cứ vài tên cao tầng tiến hành tâm linh thôi miên. Ở tại bọn hắn đầu chỗ sâu nhất, lưu lại một đạo ý niệm. Đạo ý niệm này sẽ làm bọn hắn vĩnh viễn hiệu chung với Tử La Lan. Vĩnh viễn hiệu chung với Ngộ Không. Sắp xếp cẩn thận video cùng Android 18 sau. Ngộ Không đi Bulma trong nhà. Bulma cha mẹ thấy Ngộ Không dĩ nhiên là cao hứng vạn phần. Mặc dù đối với Ngộ Không phong lưu hai người rất có phê bình kín đáo. Bất quá mắt thấy đến nữ nhi mình đi theo Ngộ Không hạnh phúc như vậy. Ngay cả bình thường lúc nói chuyện, nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt đều không tự chủ được toát ra hạnh phúc thần sắc, bọn họ cũng liền không lời nào để nói. Đây đối với vợ chồng già không cầu gì khác, duy cầu nữ nhi hạnh phúc mà thôi. Bulma cha mẹ cũng chẳng có bao nhiêu tu hành thiên phú. Bất quá Ngộ Không lại dùng đại thần thông thay bọn họ tẩy kinh phạt tủy. Cứ như vậy, cho dù hai người bọn họ không tu luyện, sống mấy ngàn năm cũng không có vấn đề. Nghe được mình có thể sống lâu như thế, hai người hưng phấn có thể tưởng tượng được. Còn như Bulma, nhìn về phía Ngộ Không trong ánh mắt đã là lóa lồ tình yêu. Sau đó, Ngộ Không bị cha vợ mẹ vợ giữ lại, ngủ lại ở tại bọn hắn trong nhà. Buổi chiều, hai người vừa về tới trong phòng, Bulma liền chợt nhảy đến Ngộ Không trên người. Hảo ca ca, bại hoại ca ca, người đối với người ta thật là quá tốt, người ta thật là cảm động. Nói đi, hôm nay người nghĩ thế nào chơi, người nghĩ thế nào chơi người ta đều đáp ứng. Tùy tiện nha, Bulma động tình nói, ta tiểu Bulma, ngươi nhưng là ca ca một nữ nhân đầu tiên, ca ca tự nhiên sẽ vĩnh viễn đối với ngươi tốt, chơi thế nào đều có thể sao, ngươi muốn nói chắc chắn ô, không cho đổi ý. Ngộ Không cười đều nói, đương nhiên sẽ không đổi ý, Bulma nghĩa vô phản cố nói. Như vậy, a, ngoặc kép chấm chấm, mặt khác, Rip vợ chồng cũng nghỉ ngơi, bọn họ nằm ở thức dậy trên. Ngộ Không thật là đứa trẻ tốt, ngươi xem Bulma hạnh phúc giường nào. Brit Thái Thái nói, tiểu Bulma cũng lớn lên, có được chính mình hạnh phúc. Bất quá, nếu như có cái tôn tử vậy thì càng hoàn mỹ. Brit Tiến sĩ nói, nếu như có cái tôn tử, ta nhất định phải đem ta chọn đời sở học kỹ thuật đều dạy cho hắn. Ngươi nha, chính là một cái kỹ thuật cuồng. Nếu như chúng ta có tôn tử nói, ta liền ten tần cùng hắn chơi, cái gì cũng không nhượng hắn làm, ngược lại hắn ba mẹ cùng ông ngoại bà ngoại có tiền như vậy. Hắn coi như cả đời không hề làm gì, cũng có không xài hết tiền. Brit Thái Thái lại nói, vậy cũng không được, vậy ngươi không liền đem ta tôn tử cấp dưỡng thành phế nhân sao? Coi như ta đáp ứng Bulma cùng Ngộ Không chính xác sẽ không đáp ứng. Hừ, ta liền muốn sủng ta tôn tử. Ngươi quản được sao? Nhưng là, ai, tính, chờ chúng ta có tôn tử tranh cãi nữa bàn về cái vấn đề này đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.